Chương 9. Tôi thường mơ ước đến một ngày nào đó, tất cả mọi nhà trường trên trái đất sẽ chỉ dạy mỗi một môn văn. Nhưng trong khi chờ đợi ước mơ đẹp đẽ đó thành sự thực, tôi vẫn phải e cổ ra học các môn khác, nhất là môn toán mà tôi thường gọi chịch đi là môn oán. Tôi oán nó dễ sợ. Chính vì nó mà trong nhóm ba bạn cùng tiếng của chúng tôi, chỉ có Bảy và Quang là tiếng thực sự, còn tôi thì vẫn lẹt đẹt đằng sau, chẳng ra làm sao. Tôi làm thầy thiên hạ thì giỏi mà đến khi làm học trò thì lại không giống ai. Nhà sinh vật đã đạt được cái điểm 10 chót vót của môn ngữ pháp, mà tôi thì vẫn quanh quẩn mấy điểm 3, điểm 4 toán, không làm sao ngôi lên được điểm trung bình. Quang cũng kém toán như tôi nhưng được 7 kèm một thời gian, nó có khá lên được chút xíu, thỉnh thoảng còn được điểm 6, chứ tôi thì tuyệt nhiên không. Dường như khoảng điểm từ 5 tới 10 trong môn toán không phải là khu vực dành cho tôi. Tôi nghĩ vậy và biết thân biết phận không bén mảng tới đó. Ngay sau buổi học nhóm đầu tiên ở nhà tôi, phấn khởi trước kết quả rực rỡ về bài giảng môn nghị luận, tôi hào hứng sáng tác ngay một khẩu hiệu: dẹp điểm 2, bài điểm 3, xa điểm 4, trốn điểm 5, câm điểm 6, quý báu gì điểm 7, quyết nhảy sang điểm 8, bám điểm 9, vịnh điểm 10. Đọc đi đọc lại, tôi phục tài tôi quá xá và tính đem lên lớp khoe với thằng Đại. Nhưng chợt nghĩ đến môn toán, tôi giật thót người và giấu biến ngay câu khẩu hiệu, không dám hó hé với ai kể cả Bảy. Tụi nó mà biết được, bắt tôi thực hiện theo sáng tác của mình chắc tôi chết. Điểm 5 nó trốn tôi. Tôi sức mấy mà trốn điểm 5. Tìm mỗi con mắt không được chứ trốn tránh gì. Rồi tụi nó chơi ác bắt tôi nhảy qua điểm 8 chắc tôi té lội cẳng. Đại thường nói với tôi: dạy văn với học toán mà chúng hoàn thành xuất sắc có một nhiệm vụ. Nhóm mày như vậy là chưa ngon. Tôi cứng họng. Thằng quỷ, nó nói đâu có đó. Ở đôi bạn của nó, nhỏ Hiền tiếng chậm nhưng chắc đều các môn. Còn ở nhóm tôi thì sau khi giúp cho Bảy và Quang tiếng, tôi ung dung đứng lại một mình. Từ khi hết bám đuôi được Bảy, trong thâm tâm tôi cũng ao ước học giỏi môn toán như môn văn. Nhưng dự định đó là một chuyện, còn thực hiện được dự định đó hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ngay buổi học toán đầu tiên, tôi đã dội ngược. Biết tôi mất căn bản, Bảy không giảng ngay vô chương trình lớp 8 mà ôm lại chương trình lớp 7. Nó vẽ hai đường thẳng song song và một các tuyến cắt ngang, rồi bắt đầu giảng về các cặp góc bằng nhau. Ôi, thôi thì đủ loại. Nào là góc xoay le trong, góc xoay le ngoài, góc trong cùng phía, góc đồng vị, tôi rối mù cả lên. Năm ngoái tôi đã học bài này rồi, nhưng lúc đó, góc nào muốn xoay le với góc nào thì mặc xét. Trí óc tôi vẫn thảnh thơi như thường, tôi chỉ việc ngồi nghỉ ngơi vẩn vơ và chờ copy thằng Bảy. Còn bây giờ, tôi phải tự mình hiểu lấy bài, đích thị là một cực hình. Giảng xong Bảy kiểm tra, nó hỏi tôi: hai góc này là hai góc gì? À, đó là hai góc xoay le. Xoay le gì, trong hay ngoài? Tôi ngần ngừ, ngoài. Bảy lắc đầu, sai rồi, đây là hai góc xoay le trong. Mày để ý nè, khi nào hai góc xoay le nằm giữa hai đường thẳng song song thì chúng là xoay le trong, còn khi chúng nằm ngoài hai đường thẳng song song thì chúng là xoay le ngoài. Bảy quay sang Quang: hai góc này là hai góc gì? Quang nhanh nhẩu: xoay le ngoài. Đúng rồi, còn hai góc này? Quang hơi phân vân: góc trong cùng phía hả mày? Bảy gật gù khen: ừ, khá lắm. Nhà sinh vật chưa chắc đã thông minh hơn tôi, nhưng nhờ nãy giờ nó chăm chú nghe nên trả lời trúng phóc. Điều đó khiến tôi ganh tị. Tôi giục Bảy: mày giảng lại một lần nữa đi, lúc nãy tao không để ý. Bảy nguyết tôi: học mà không để ý. Nói vậy nhưng nó vẫn kiên trì giảng lại. Tôi giỏng tay nhướng mắt một cách chăm chỉ. Và lần này thì Bảy hỏi đâu tôi đáp đó ngon lành: gì đây? Xoay le trong. Gì đây? Góc ngoài cùng phía. Gì đây? Đồng vị. Bảy tươi tỉnh: giỏi, học vậy mới là học chứ. Tôi còn tươi tỉnh hơn Bảy. Chà, té ra học toán cũng không đến nỗi khó lắm, miễn là phải tập trung chú ý một chút. Nghĩ vậy, tôi quyết chứng minh cho bằng được. Sở dĩ trước nay tôi dòm bài nó bởi vì không, tôi không thèm học toán, chứ không phải tôi không học nổi môn này. Nhưng khi Bảy đi vào chứng minh trường hợp các góc bằng nhau thì quyết tâm của tôi coi bộ muốn lung lay. Hai đường thẳng song song với một đường các tuyến đã là nhiều rồi, vậy mà nó còn vẽ thêm một đường thẳng thứ tư nữa, khiến cho mọi sự rối rắm hẳn lên. Lại còn giả sử này với giả sử kia nữa, phức tạp. Tôi vốn sợ những bài toán phải vẽ thêm rồi giả sử. Vẽ đúng những điều đề toán đã cho, tôi còn vẽ chưa ra nữa là thêm với thắt. Nghe Bảy chứng minh một hồi, tôi chép miệng nói: hai góc đồng vị đương nhiên là bằng nhau rồi, cần gì phải chứng minh cho mệt. Dòm vô là thấy bằng nhau liền hà. Bảy trợn mắt: đâu có được, tất cả mọi định lý đều cần phải chứng minh. Chỉ có các tiên đề Euclid mới khỏi phải chứng minh. Tôi ngạc nhiên một cách thành thật: sao vậy mày? Bởi những tiên đề Euclid đều dễ hiểu và hiển nhiên, được mọi người thừa nhận và do đó không cần phải chứng minh. Ví dụ, qua một điểm ngoài một đường thẳng cho trước, chỉ có thể kẻ một đường thẳng song song với một đường thẳng đó mà thôi. Hoặc, qua hai điểm ta chỉ có thể vẽ được một đường thẳng. Những điều này đã học rồi mà mày quên. Đúng là tôi đã quên mất Euclid, nhưng Bảy thì lại không quên tôi. Nói xong, nó bắt tôi chứng minh lại sự bằng nhau của hai góc đồng vị. Tôi cố nhớ lại phương pháp chứng minh Bảy đã giảng nhưng không tài nào nhớ được. Đúng là thoạt đầu nó có vẽ thêm một đường thẳng đi ngang qua giao điểm F. Nhưng rồi sau đó thì sao? Tôi loay hoay một hồi rồi buông viết tặc lưỡi. Thôi, khỏi cần chứng minh nữa. Bảy kinh ngạc. Sao kỳ vậy? Tao thừa nhận sự bằng nhau của hai góc đồng vị là hiển nhiên, không thể chối cãi. Bảy nảy người trên ghế. Ý, trời ơi, đâu có được. Tất cả mọi người thừa nhận mới có giá trị, chứ mình mày thừa nhận thì ăn thua gì? Tôi khịt mũi. Không ăn thua gì, nhưng... Bảy tròn mắt. Nhưng cái gì? Tôi nhăn mặt. Tao đau bụng quá. Bảy cười. Tôi đừng giả bộ. Mày tính trốn học phải không? Tôi tiếp tục nhăn nhó. Tao đau thiệt mà. Hôm qua tao ăn gần nửa trái mít. Quang xen vô. Nó nói xạo đó. Bảy ơi, đừng có tin nó. Tôi liếc Quang sừng sộ. Ai bảo mày xía vô? Học không lo học, cứ ưa thò mũi vô chuyện người khác. Nói xong, tôi quay phắt người đi xuống nhà dưới, mặc cho hai đứa trố mắt ngó theo. Tôi ngồi lâu thiệt lâu, hy vọng Bảy sẽ nản chí mà quay sang chăm sóc thằng Quang. Y vậy, khi đi lên, tôi thấy Quang đang ngồi gãi đầu gãi cổ, mày mò chứng minh cái định lý mà tôi đã thừa nhận. Bảy đứng chồm người trên bàn quan sát, thỉnh thoảng lại kêu lên trời ơi, kêu Quang trật đường ray. Những lúc đó, mặt mày thằng Bảy nhăn nhó bắt tức cười. Từ lúc hai đứa chúi mũi vô bài toán, tôi lẳng lặng nhón gót đi ra cửa, nhưng Bảy trông thấy, nó kêu giật giọng, ê Huy, đi đâu đó? Tao chạy về nhà chút xíu. Đang học bài mà bỏ đi đâu? Quang làm xong rồi đây nè, giờ tới lượt mày đó. Tưởng sao, với lượt mình thì mình càng phải đi. Tôi nói, chân bước qua ngạch cửa. Tao về dặn thằng Tin cái này một chút rồi trở qua liền. Bảy còn nói vối theo câu gì đó, nhưng tiếng xe cộ ầm ĩ ngoài đường át mất, tôi không nghe rõ. Ra khỏi nhà nó, tôi như chim sổ lòng, chạy một mạch về nhà lòng nhẹ nhõm. Tôi định tìm thằng Tin rủ nó đánh vài ván cờ, nhưng lại bắt gặp nó đang ngồi ôm tay ôm chân nhăn nhó sau hè. Tay mày sao vậy? Em đóng đinh. Bên cạnh nó, chiếc búa nằm lăn lóc với dím đinh. Cái đó là chiếc ghế đẩu gãy một chân đứng chỏng chơ. Tôi nhặt chiếc búa lên, hừ một tiếng. Đóng ba cái đinh mà cũng không biết cách. Ngó tao đây mà bắt trước. Tôi ráp cái chân ghế vô mà bắt đầu đóng. Tin lặng lẽ theo dõi. Thế vậy, tôi càng ra bộ nhà nghề. Tay nhấp nhấp chiếc búa. Nhưng tôi mới đóng được 3-4 nhát. Chiếc đinh đã cong queo. Thay cái đinh khác, cũng vậy. Đinh dởm. Tôi lầm bầm và cầm lên cái đinh mới. Lần này, hai ngón tay tôi kèm cái đinh thật chặt. Tay kia dán một nhát búa thiệt mạnh sau khi đã nhấp tới nhấp lui kỹ lưỡng. Bất thần, cái đinh trượt đi và cục sắt phản chủ kia nện lên hai ngón tay tôi một cú như búa bổ. Tôi kêu ôi cha và buông cây búa rớt xuống đất. Trong khi Tin khoái chí. Ha ha, không biết ai bắt trước ai. Tôi trừng mắt dòm nó và sau một hồi suýt xoa, tôi lại cầm cây búa lên, kiên quyết đóng chiếc ghế cho bằng được trước sự ngạc nhiên của Tinh. Nó xề lại gần tôi. Để em vịn cho anh đóng. Tôi gạt phắt. Khỏi. Mặt tao. Tôi hì hà hì hụt hơn một tiếng đồng hồ mới đóng xong chiếc ghế. Lúc này đã hơn 4 giờ chiều. Có nghĩa là buổi học toán sắp kết thúc. Tôi an tâm phóng tới nhà Bảy. Khi tôi bước vô, Quang đã xếp tập chuẩn bị ra về. Thấy vậy, Bảy trề môi. Chút xíu của mày là vậy đó hả? Tôi cười giả lả. Tao kẹt chuyện nhà. Bảy hừ giọng. Lần này là lần đầu cũng như lần cuối tôi để cho mày đi, bữa sau thì đừng có hòng. Nói sao làm vậy, trong buổi học toán tiếp theo, Bảy không cho tôi rời khỏi bàn nửa bước. Khi làm thầy, tôi oai bao nhiêu thì khi làm thầy Bảy cũng oai bấy nhiêu. Nó vốn là đứa dễ tính hay nể chiều bạn bè, vậy mà khi kèm toán, nó trở nên cứng rắn không chịu được. Bảy không có thói hò hét quát tháo như tôi, nhưng không vì vậy mà nó dễ dàng để tôi chuồn khỏi buổi học lần thứ hai. Tất cả mọi thứ bệnh hoạn mà loài người mắc phải từ khi có mặt trên trái đất, tôi đều đã đem ra vận dụng, nhưng Bảy không siêu lòng một mảy may. Nó nhếch mép, mày chỉ có mỗi cái tội là bệnh lười biếng thôi. Ngay cả ngón đòn ruột của tôi nó cũng không đánh quỵ được Bảy. Mỗi khi nghe tôi gạ, để tao chạy về nhà lấy cuốn truyện vụ án cho mày mượn. Nó chỉ cười, mày đừng có dụ tao, nếu thiệt vậy, để mai đi học về tao ghé lấy cũng được. Nếu như lần trước, làm gì có cái chuyện để mai này. Hễ nghe tôi có cuốn truyện vụ án nào mới là Bảy nặng nặc đòi mượn ngay tức khắc, dù lúc đó đang ở đâu và đang làm gì. Nó làm như để lâu cuốn sách sẽ lên men và hết hay đi vậy. Nhưng gần đây, kể từ hồi học nhóm tới giờ, với sự kèm cặp và chế giễu của tôi, nó đã bớt mê loại chuyện ly kỳ hồi hộp đó. Nó đã chịu đọc những quyển Người mẹ cầm súng, Hòn đất, Tắt đèn, Đất nước đứng lên là những cuốn mà trước đây có cho kẹo nó cũng không rớ đấy một trang. Không những vậy, Bảy còn tự động trích văn, vô sổ tay văn học chứ không thèm chép nguyên si từ cuốn sổ của tôi như hồi mới đầu nữa. Tôi hỏi nó, cuốn Người mẹ cầm súng hay không mày? Hay chứ, thiệt không? Thiệt. Năm ngoái, học một đoạn không thấy hay, bây giờ đọc nguyên cuốn mới thấy đã, tao khoái mẹ con chỉ út tịch. Tôi nheo mắt, hay hơn cuốn vụ án lúc không giờ không? Nó ngần ngừ, à, một cuốn hay mỗi kiểu. Tôi không mong nó trả lời hay hơn, nó nhận xét như vậy cũng là tiến bộ lắm rồi, nhưng chính sự tiến bộ đó hiện giờ làm tôi khổ, nó nhất định không cho tôi chạy về nhà. Tôi ngồi học cứ như chịu cực hình, thiệt chẳng bì với thằng Quang, nhà Bảy mà tôi có cảm tưởng như nhà tù, thời gian dài dằn dặc. Chỉ thỉnh thoảng em nó khóc nhè, Bảy rơi bằng học chạy lại dỗ dành, tôi mới thấy dễ thở đôi chút. Nhưng bực một cái là em nó ít khóc quá. Thiệt bậy, con nít phải khóc nhiều mới nở phổi. Tôi nhớ ai đó đã từng nói như vậy. Bữa nay, bảy giảng về hình tam giác, tôi cứ lẫn lộn hoài trung tuyến với trung trực tuyến bảy nhăn nhó, dễ ợt vậy mà quên hoài. Bảy kêu dễ mà sao tôi thấy chẳng dễ chút nào, nhưng cái đó chưa kinh, khi học tới trường hợp hai tam giác bằng nhau, đầu óc tôi mới thật sự rối tung. Nó giảng đã đời rồi vẽ hai tam giác, cho góc này bằng góc kia bằng cạnh nọ, xong hỏi tôi, hai tam giác thì bằng nhau không? Bằng nhau, bằng đâu mà bằng, có một góc với một cạnh bằng nhau thì hai tam giác không bằng nhau được. Nó lại vẽ hai tam giác khác, bây giờ hai tam giác này bằng nhau không? Lần này tôi thấy nó có thêm một góc bằng nhau liền hí hửng, bằng chứ, bằng là mày bằng đó, mà không chịu nghe gì hết. Tôi trố mắt, sao lạ vậy, bây giờ có tới hai góc và một cạnh bằng nhau kia mà. Bảy lại nhăn mặt, nhưng mà cạnh đó phải nằm giữa hai góc kia, ở đây nó nằm lọt tuốt ra ngoài, đâu có bằng được. Bảy giảng lại một lần nữa, tôi căng óc cố nhớ. Trường hợp thứ nhất, hai tam giác bằng nhau khi có một góc bằng nhau nằm giữa hai cạnh bằng nhau. Trường hợp thứ hai, một cạnh bằng nhau nằm giữa hai góc bằng nhau. Thứ ba, ba cạnh đều bằng nhau. Tôi nhẩm trong miệng một hồi, góc cạnh nằm lộn xộn hết ráo. Nghe tôi đọc hai góc cạnh nhau nằm giữa một cạnh bằng nhau, Bảy đưa tay bịt hai lỗ tai. Thôi thôi, đừng đọc nữa, mày đọc một hồi chắc tao phát điên mất. Tôi thở dài, nhưng mà tao phát điên trước mày, toán quy tiết gì mà rối rắm. Thấy tôi thê thảm quá, Bảy động viên. Thôi, ráng lên, thằng Quang đã thuộc rồi đó. Để giúp tôi, Bảy ghi tắt các công thức bằng ký hiệu. Cờ gờ cờ, tức là một góc bằng nhau nằm giữa hai cạnh bằng nhau. Tương tự như vậy, hai trường hợp kia, gờ cờ gờ và cờ cờ cờ. Từ khi những câu nói rắc rối, khó nhớ kia được chuyển thành ký hiệu, tôi thấy dễ học hơn. Nhưng để cho dễ nhớ hơn nữa, tôi chế biến các ký hiệu cứng đơ thành một ngôn ngữ sống động, đầy hình ảnh. Tôi đọc cờ gờ cờ thành con gà con, gờ cờ gờ thành gà con gái, và cờ cờ cờ là cúc cu cu. Tất nhiên là sau khi bầy gà xuất hiện, tôi thuộc nhão như cháo. Thoạt đầu, nghe tôi trả lời, Bảy tặc lưỡi chán ngán, học không lo, cứ lo dở. Nhưng sau khi nghe tôi trình bày phát minh, Bảy phục sát đất và đồng ý cho tôi đưa gà vô toán học. Thằng Quang đã học thuộc lòng trường hợp bằng nhau của các tam giác rồi, vậy mà nó cứ đòi học thêm công thức gà của tôi. Điều đó khiến tôi khoái chí vô cùng. Thằng Quang xin học thêm công thức của tôi, thì Bảy sẵn lòng nhưng hễ nó mở miệng, tụi mày có biết không, ở Nam Mỹ có một giống gà, thì Bảy cất cập liền. Thế là từ đó về sau, hãy thấy cái gì có thể chế biến ra ngôn ngữ văn học là tôi chế liền, và do vậy tôi đợt oán môn toán hơn. Một bữa, đại đủ nhớ hiền tới thăm nhóm tôi, gọi là thăm chứ thiệt ra tôi biết cậu ông trời đi kiểm tra coi tôi học toán ra sao mà ở lớp cứ ì ạch như trâu kéo cày. Cuộc đối đáp giữa Bảy và tôi khiến đại và hiền sửng sốt. Những trường hợp bằng nhau của hai tam giác, Bảy hỏi, con gà con và gà con gái, gì nữa, cúc cu cu. Còn trường hợp tam giác đồng dạng, gà gô gáy. Gà gô gáy tức là có ba góc bằng nhau. Trường hợp tam giác đồng dạng là Bảy giảng thêm cho tôi với Quang, khi tôi cứ khăng khăng hãy hai tam giác có ba góc bằng nhau thì dứt khoát chúng phải bằng nhau. Trong khi nhỏ hiền che miệng cười khúc khích thì đại nghiêm mặt trách, tụi mày học hành cà rỡ như vậy, hẹn gì thằng Huy cứ lẹt đẹt đứng sau thiên hạ hoài. Tôi giả bộ im lặng, cố tình chọc cho cậu ông trời lên tiếng góp ý phê bình, lâu lâu chút chơi, nhưng Bảy không nhịn được cười trước bộ mặt thất vọng của đại. Nó cười phá lên và kể ra công thức gà của tôi. Nghe xong đại phì cười, còn nhỏ hiền thì reo lên, hay quá hen, Huy đọc lại một lần nữa cho hiền nghe đi. Hết coi đi tới nghe đi, cô bạn này làm tôi mát cả ruột gan. Nhưng dù sao đi nữa, đối với tôi, toán vẫn là một môn khó nuốt. Không phải định lý nào, công thức nào cũng có thể biến thành gà vịt được. Đó là chưa kể đến một môn đại số quái quỷ, vốn không dành cho những đứa khẩu thả như tôi. Chính vì vậy, học gần hết học kỳ 1 mà trình độ toán của tôi chẳng tiến bộ được bao nhiêu, dù Bảy kèm rất tận tình. Chương 10. Mới đó mà đã gần 4 tháng, vườn bạch đàn của chúng tôi bây giờ đã tươi tốt xanh có cây cao tới 2 mét. Các vườn cây láng giềng của các lớp 8, lớp 9 khác cũng vậy. Mới ngày nào đây, khu vườn còn là một miếng đất hoang đầy cỏ rác. Vậy mà thoáng một cái, mặt đất đã phủ đầy màu xanh và bóng mát. Mỗi buổi sáng, ngồi trong lớp học nhìn ra những ngọn bạch đàn nhú ra ngoài cửa sổ, lòng chúng tôi thấy vui lạ lùng. Trong giờ sinh hoạt lớp, sau khi thằng Hùng hấn hở báo về kết quả cây trồng, thầy Dân không tiếc lời khen ngợi chúng tôi, đặc biệt là tổ năm, bởi vì hàng cây tổ năm lớn đều nhất và được rào chắn kỹ lưỡng nhất. Mấy đứa trong tổ tôi phấn khởi ra mặt, nhất là thằng Đại. Nó nhìn tụi tôi cười cười như để chia sẻ niềm vui trong lòng nó. Riêng tôi chỉ vui vừa phải, bởi vì ngẫm kỹ, tôi thấy mình chẳng xuất sắc gì trong việc chăm sóc cây của tổ. Lớp tôi có 10 tổ, thằng Hùng phân công mỗi tổ phụ trách tước cây một ngày, đủ 10 ngày thì giáp vòng trở lại. Kể từ ngày bị làm tự kiểm trước lớp về vụ tróc cây của thằng Tấn, bản thân tôi cũng có nhiều thay đổi. Chiều nào trực tước cây tôi cũng vô trường, không bận việc nhà hay bệnh hoạn đột ngột như trước kia. Nhưng đó chỉ là sự tiến bộ so với chính tôi thôi, chứ so với những đứa trong tổ thì chẳng ăn thua gì. Đại là tổ trưởng thì khỏi nói, chỉ kể ba đứa còn lại thôi. Quan nhà xa hơn tôi, bảy sức khỏe yếu hơn tôi, Hiền bận việc nhà chính đáng hơn tôi, vậy mà không đứa nào nghĩ tước cây lấy một bữa. Chiều nào trực vườn, nhỏ Hiền đổi ca với má nó bán buổi chiều, con bán buổi tối. Tôi là chưa kể trong những buổi trực, Quan còn lên gặp dì ba mượn cuốc về và mấy đứa xúm lại cuốc cuốc đào đào. Quan nói làm như vậy cho đất xốp, thoáng cây mau lớn, tôi thì chẳng khi nào rớt tới cây cuốc. Tưới nước xong, tôi coi như hoàn thành nhiệm vụ và tích ra sân trước chơi đá cầu với tụi học sinh buổi chiều. Cái chính là do tôi lừa, nhưng một phần khác cho bảy cái lải nhải bên tai tôi. Một tam giác có đường cao vừa là trung tuyến thì là tam giác gì? Muốn phân tích biểu thức khai triển của lập phương một nhị thức ta phải làm sao? Ngay trong khi học nhóm, ngồi vô bàn đàng hoàng, chưa chắc tôi đã nghĩ ra nữa là đang lúc tưới cây. Bảy hỏi câu nào tôi bí câu đó, lòng đã bực, lại thêm thằng Quang cứ ngứa mồm xía vô. Trời ơi, dễ ợt vậy mà không nhớ, khiến tôi nổi điên. Nhưng Quang thì không đáng kể, ngán nhất là nhỏ Hiền. Nó vừa tưới nước vừa lắng nghe cuộc truy bài của nhóm tôi. Thấy tôi ấp a ấp úng không trả lời được, chắc nó chê tôi ghê lắm. Nghĩ tới đó tôi nóng rang mặt mày gắt, hỏi gì hỏi hoài, đây là giờ lao động chứ đâu phải giờ học. Bảy chân hửng, mày nói gì lạ vậy, giờ nào ôn bài chẳng được? Tuần trước chi đội phát động phong trào ôn bài mọi nơi, truy bài mọi lúc, mày quên rồi sao? Vậy tới lượt tao hỏi mày nè, trong câu anh bộ đội ấy vai đeo ba lô nặng trĩu, vị ngữ là gì? Là cụm chủ vị, vai đeo ba lô nặng trĩu chứ gì. Nó trả lời trúng phốc càng làm tôi điên tiết. Còn câu này, thằng Bảy ngốc nghếch cứ hỏi luôn mồm, chủ ngữ là gì ai hỏi luôn mồm. Bảy đó mặt, dẹp mày đi, tao không thèm trả lời. Chỉ đời có vậy tôi tuyên bố, mày không học nữa thì thôi nghe, tao ra sân trước chơi đây. Đại đã giới im lặng theo dõi cuộc ôn lại cho nhớ giữa hai đứa tôi, bỗng thấy tôi phá ngang và sắp sửa chuồng, nó kêu lên, ơ, sao lại? Nhưng mặc cho nó kêu, tôi chạy tuốt. Chính vì những lẽ đó mà hôm nay được thầy Dân khen, tôi không cảm thấy vui lắm, thậm chí tôi còn cảm thấy ngượng ngượng với mấy đứa trong tổ. Sau khi tổng kết các phong trào thi đua trong tuần, thầy Dân nói, còn khoảng 10 hôm nữa là đến ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân. Đó là dịp để tất cả chúng ta, người lớn cũng như trẻ em bày tỏ lòng biết ơn với các anh chiến sĩ. Sở dĩ hôm nay đất nước thanh bình, các em được bình yên học tập dưới mái trường chính là nhờ các anh chiến sĩ ngày đêm xông pha sương gió, chịu đựng bao nhiêu hy sinh gian khổ để giữ gìn biên cương tổ quốc. Nói xong, thầy kêu chúng tôi mỗi đứa viết một lá thư và gửi một món quà cho các anh bộ đội. Khoảng 3-4 ngày nữa, anh Quý, tổng phụ trách đội sẽ cùng đi với các anh chị bên quận đoàn ra thăm biên giới phía Bắc. Anh sẽ mang thư và quà đến tận tay các chiến sĩ. Thằng Chí thắc mắc, thưa thầy, chúng em phải gửi quà gì ạ? Quà gì thì tùy khả năng các em, không cần phải thứ đắt tiền. Các em có thể gửi những món quà vừa khả năng của mình, đồng thời lại tiện dùng cho các anh bộ đội như khăn tay, xà phòng, bút chì, bàn chải đánh răng, bao thư. Nghe vậy, thằng Quang vỗ vai tôi, khoe, nhà ta có 2 cục xà phòng mới tinh, ba tao mới mua hàng tiêu chuẩn. Tôi nhún vai, tưởng gì, xà phòng ở nhà tao thiếu gì. Đúng lúc đó, nhỏ Hiền quay sang, anh có bằng đại là bộ đội đó nghe. Tôi tròn mắt, thiệt không? Thiệt chứ, lúc trước ảnh về phép, Hiền gặp đàng hoàng. Bảy chớp mắt, dám kỳ này anh nó được nhận được quà của nó lắm à. Nhỏ Hiền lúc lắc đầu, không có đâu, anh Quý mang quà ở phía Bắc, còn anh của bạn Đại đóng ở phía Tây Nam, làm sao nhận được. Bảy và Quang cứ xiết sau hoài về cái khoản có anh đi bộ đội của Đại, khiến tôi phát ghen. Chà, kể ra có một ông anh đi bộ đội cũng oai thiệt. Nhưng không sao, tôi sẽ có cách oai của tôi. Trưa đó, tôi hỏi ba tôi, ba cho con xin một cục xà phòng nghe ba. Thì xà phòng trong nhà muốn xài thì xài, chả hỏi gì. Tôi ngập ngừng gã tiếp, ba mua cho con bằng chải đánh răng nữa nghe. Ba tôi đang bận đọc báo, ông gật đầu dễ dãi, ừ. Thế chiều hướng có vẻ thuận lợi, tôi tấn tới, rồi ba cho con xin một sắp bao thư nữa hen. Lần này thì ba tôi buông tờ báo xuống quay nhìn tôi, con làm gì mà xin đủ thứ vậy, con viết thư cho ai mà xin bao thư? Tôi ấp úng, con đâu có viết thư cho ai. Ba tôi càng ngạc nhiên, ủa, thằng này lạ, vậy con lấy bao thư làm gì? Tôi đành phải thú thật, con làm quà cho các anh bộ đội. Ba tôi đập bàn cái rầm một cái khiến tôi giật nảy người, làm quà cho bộ đội thì nói ngay là làm quà cho bộ đội, có gì phải xin với xỏ. Vậy là ba tôi đồng ý, nhưng tôi chưa chịu thôi. Bút chì nữa ngang ba, ừ bút chì, cả khăn tay nữa, ừ thì khăn tay. Ba tôi gật đầu nốt, Trong khi tôi đang hùng hổ tấn công ba tôi, thì thằng Tinh ôm cặp chạy ào vô nhà hét toáng. Ba ơi ba, ba cho con một cục xà phòng ngang ba, con tặng các anh bộ đội. Ôm cả lớp mang quà lên nộp, tôi nở nang mày mặt vì gói quà của tôi to nhất. Tụi bạn đứa thì đem xà phòng, đứa thì đem giấy bút, còn tôi thì đem đủ thứ. Ngoài các món quà mà đứa nào cũng có, tôi còn gửi tặng các anh bộ đội hai gói trà và một cây thuốc lá mai. Thực ra trà thuốc không phải là do tôi nghĩ ra mà ba tôi tự động mua và chia cho tôi một nửa, Tinh một nửa. Nhưng món quà của tôi sẽ giảm đi một phần ý nghĩa nó không có chiếc khăn tay theo hàng chữ. Kính tặng các anh bộ đội yêu quý của chúng em. Phía dưới là một hàng chữ nhỏ. Phan Thanh Huy, học sinh lớp 8A2, trường phổ thông cơ sở Bình Minh. Những hàng chữ này tôi nhờ nhỏ Hiền thêu giùm. Tụi con gái lớp tôi mỗi tuần học hai tiết nữ công, nên đứa nào cũng biết thêu thùa đan móc. Nhỏ Hiền là một trong những đứa thêu đẹp và nhanh nhất. Nó thêu cả hai tay trông cứ như máy. Tôi chìa cái khăn của tôi ra khoe với Bảy. Khăn của tao có thêu hàng chữ đẹp không mày? Đẹp, nhưng khăn của tao đâu có thu gì khăn của mày. Nói xong, Bảy đưa khăn của nó cho tôi coi. Tôi ngạc nhiên khi thấy trên đó những hàng chữ giống hệt trên khăn của tôi. Quang cũng rút khăn của mình ra. Khăn ta cũng đẹp vậy. Té ra, Nhỏ Hiền thêu khăn giùm cho cả tổ chứ không phải cho mình tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng bở, cho là Nhỏ Hiền có thiện cảm đặc biệt với mình. Con nhỏ này thì chẳng ra làm sao. Tuy nhiên điều đó không làm tôi bớt sung sướng khi chung quanh tụi bạn cứ trầm trồ. Úi cha, gói quà của thằng Huy nhiều quá tay tụi bay ơi. Chiều ngày 22 tháng 12, thầy Dân dẫn cả lớp đi xem triển lãm kỷ niệm ngày thành lập quân đội. Hôm trước, nhỏ Kim Liên dặn chúng tôi, đi xem triển lãm, bạn nhớ đem theo giấy viết để chép tư liệu và ghi cảm tưởng của mình nghe chưa? Tưởng gì, chứ điều đó tôi đã dặn trước Bảy và Quang rồi, thậm chí tôi còn nhắc cả Đại và Hiền nữa. Nhà triển lãm nằm cạnh Thảo Cầm Viên. Khi chúng tôi đến, ở đó đã mở cửa, người ra kẻ vào tấp nập, rất nhiều học sinh các trường khác trong thành phố đến tham quan, cả học sinh ở các tỉnh lân cận nữa. Thầy Dân bắt chúng tôi xếp thành hai hàng đứng đợi trước bậc thềm, còn thầy thì đi vào trình giấy giới thiệu với các anh bộ đội trực trước cửa. Quang đứng sau lưng tôi cứ nhấp nhổm dòm xem Thảo Cầm Viên. Lát nữa xin thầy Dân qua bên ấy chơi nghe mày. Qua coi kiến hả? Tôi chọc. Dịp mày đi, dẫn ra nhách. Lát sau thầy Dân ngoắt chúng tôi vô phòng. Phòng thiệt là lớn, chung quanh treo la liệt tranh ảnh và trưng bày vô số hiện vật. Chính giữa phòng là tượng Bác Hồ, cao gấp mấy lần người thật. Nhưng khi anh bộ đội hướng dẫn bắt đầu nói, thì tôi mới biết căn phòng chúng tôi vừa bước vô chỉ là một phần nhỏ của nhà triển lãm. Căn phòng này trưng bày và giới thiệu những hình ảnh và hiện vật của thời kỳ quân đội tao mới thành lập. Nhưng căn phòng kế bên sẽ lần lượt giới thiệu những thời kỳ tiếp theo trong quá trình trưởng thành của quân đội cho đến ngày toàn thắng 1975 và sau đó cho đến ngày hôm nay. Bây giờ, xin mời các đồng chí và các em bắt đầu xem từ chỗ này. Anh bộ đội vừa nói vừa giơ cây gậy nhỏ và dài trên tay chỉ vào một tấm ảnh bắt đầu dẫn giải. Đây là hình chụp đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại một khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Xuân Đạo thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Võ Nguyên Giáp được Đảng và Bác Hồ ủy nhiệm đã tuyên bố thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Người đội nón đen, tay cầm tờ giấy ở trong hình là đồng chí Võ Nguyên Giáp. Tôi nhìn lên tấm hình, tò mò ngắm nghía cái đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ít ỏi kia. Ăn mặc xình xoàng, đủ cỡ đủ kiểu, chẳng đồng phục gì ráo. Người nào cũng có bồng gạo đeo quanh vai, trông chẳng oai phong lẫm liệt chút xíu nào. Vậy mà chỉ 10 năm sau, có đội quân này đã giáng cho giặc Pháp một đòn sấm sét ở Điện Biên Phủ, làm chấn động cả thế giới. Thật đáng kinh ngạc và khâm phục. Anh bộ đội lại chỉ sang những hình ảnh và hiện vật khác, tiếp tục giới thiệu. Anh nói giọng bác nhưng rõ ràng, rành mạch dễ nghe. Theo sự dẫn dắt của anh, chúng tôi ngược thời gian, theo bước chân các anh bộ đội đi qua những chặng đường chống Pháp gian lao. Cả lớp, kể cả những đứa nghịch nhất, cũng im lặng chăm chú nghe. Một số đứa hí hoáy ghi chép. Tôi thì tò mò dòm những khẩu súng lạ mắt, kê trên những bục gỗ và cố lại gần, đọc những hàng chữ ghi trên đó. Khi chúng tôi bước qua phòng thứ hai, một anh bộ đội khác đón chúng tôi. Còn anh bộ đội cũ thì quay lại phòng mình để tiếp tục hướng dẫn tốt người tham quan mới. Cứ như vậy, chúng tôi đi xem hết phòng này đến phòng khác, nhiều ơi là nhiều. Các anh bộ đội làm công việc hướng dẫn, có cả chị bộ đội nữa, thật là giỏi. Không cần nhìn vô sách mà cứ nói thao thao về các trận đánh, giới thiệu các chiến dịch và giảng giải tỉ mỉ các hiện vật trưng bày. Tổ chúng tôi đi xúm xích cạnh nhau, cũng như tôi, mấy đứa kia ngoảnh đầu ngoảnh cổ ngắm không thiếu một thứ gì. Thằng Quang có tật tay máy, thấy gì lạ cũng đưa tay sờ, nó mân mê cái nỏ nhận xét. Ngoài đồng khởi ngộ quá mày hăng, đánh giặc bằng mấy thứ này tức cười ghê. Tức cười thiệt, kế cái nỏ là mấy ngọn giáo, mũi bằng gỗ, không biết hồi đó chiến sĩ ta sử dụng như thế nào. Tôi đang thắc mắc thì Đại chỉ một khẩu súng. Cái súng này ngộ chưa kìa. Tôi nhìn theo tay Đại chỉ và thấy một ống sắt, giống như khúc tre có chân chống, không ra vẻ gì là một vũ khí hết. Sau khi đọc những hàng chữ ghi chú, chúng tôi mới biết đó là súng ngựa trời của du kích Củ Chi dùng những ngày đồng khởi. Nhưng điều đó chưa lý thú bằng phát hiện của Quang. Súng AK bán xếp của anh hùng Lê Mã Lương tụi bay ơi. Truyện Lê Mã Lương trong thư viện trường đứa nào cũng đã đọc qua rồi, nên khi nghe Quang reo lên, chúng tôi vội vàng xúm lại quanh khẩu AK đã đi vào huyền thoại kia. Cả mấy đứa tổ khác cũng đổ dồn lại, trầm trồ và sờ tay vào nòng súng mắt lạnh. Thằng Tú còn tính nhấc cây súng lên đeo thử, nhưng thầy Dân không cho. Lát sau, tới phiên Bảy hô hoán, "A, à, súng của chị Út Tịch nè." Vẻ mặt Bảy hớn hở như bắt được vàng. Gần đây, nó rất mê chuyện mẹ con chị Út Tịch, nên khám phá ra khẩu súng của chị đối với nó cũng quan trọng như Christophe Colomb khám phá ra châu Mỹ. Tụi tôi lại bu quanh lại. Đó là một khẩu carbine bán xếp. Nhà sinh vật tỏ vẻ nghi ngờ. Phải súng của chị Út Tịch thì không mày? Mày hất hàm. Chứ gì nữa? Mày đọc tờ giấy chú thích kia kìa. Quan gãy cổ, thì của chị Út Tịch, nhưng chắc gì là chị Út Tịch trong sách. Sách là người ta chia bịa ra thôi. Bảy lâu vẻ lúng túng. Tôi liền giải vây. Không phải cuốn sách nào cũng tưởng tượng ra đâu. Chị Út Tịch là nhân vật có thiệt. Chị tên là Nguyễn Thị Út, được phong anh hùng. Nhà văn Nguyễn Thi đi dự đại hội anh hùng, gặp chị Út Tịch nên viết về cuốn người mẹ cầm súng. Bảy liếc Quan, đó, thấy không, tao nói chị Út Tịch là chị Út Tịch mà. Nhưng cái thằng Bảy này, mặc dù gần đây có nhiều tiến bộ, nhưng cái máu điệp viên vẫn chảy âm ỉ trong người nó. Chính vì vậy mà cây cạc pin của chị Út Tịch cũng không thể giữ chân nó lâu hơn bức ảnh chụp đài quan sát trên ngọn cây của anh Thái Văn A ở đảo Cồn Cỏ. Chính từ trên đài quan sát được ngụy trang ở giữa tầng trời này, anh Thái Văn A đã bắn rơi máy bay Mỹ. Nó đứng ngắm hoài tấm ảnh, miệng hít hà. Ổ phục kích này hết sảng mày, phải chia ta được trèo lên đó một lần. Nghe nói ao ước, tôi phì cười. Cái chân của mày đi dưới đất còn chưa xong nữa là leo lên cây. Bảy thì vậy, còn Quan thì dán mắt vô những tấm ảnh chụp đàn voi thồ, lương thực và vũ khí trên Tây Nguyên. Nó vừa coi vừa nói gì đó với Đại và nhỏ Hiền, còn hai đứa này thì vẫn tai nghe một cách chăm chú. Tôi nhón gót đi xè xè lại sau lưng, và đúng như tôi nghĩ, nhà sinh vật đang thao thao bất tuyệt về đời sống của voi. Khi voi bị phạm lỗi, người quản tượng xử phạt rất nghiêm. Có trường hợp người ta mang con voi phạm lỗi ra bãi voi làng cho những con voi khác trừng trị. Tôi tính chọc nó chơi, nhưng thấy nó đang say sưa diễn thuyết nên thôi và lẻn đi chỗ khác. Đập vô mắt tôi là một cái lưỡi cuốc cũ mềm, hang dỉ, là nhỏ bằng nắm tay. Tôi vừa lạ lùng về kích thước lưỡi cuốc này, vừa băn khoăn không hiểu cái lưỡi cuốc bé tẹo này có gì hay ho mà cũng được trưng bày. Chỉ bao nhiêu thứ vũ khí oai vệ khác chung quanh, cái lưỡi cuốc cũ kỹ nằm chơi vơi một cách lạc lõng. Tôi lại gần lẩm nhẩm đọc hàng chữ chú thích. Đây là lưỡi cuốc của bà Võ Thị Thơi ở Củ Chi, đã dùng để đào hầm trong 27 năm liền. Tôi như không tin vô mắt mình. Trong 27 năm, một quãng thời gian dài đằng đặc, dài gấp đôi thời gian tôi có mặt trên đời, một người phụ nữ chân yếu tay mềm đã đào điều đạo bằng chính cái lưỡi cuốc nhỏ nhoi này, kinh khủng. Tôi liền ngoắc mấy đứa trong tổ lại coi. Nhỏ Hiền đọc xong tờ giấy liền le lưỡi, thiệt là đáng nể, Hiền chắc chẳng khi nào làm được như vậy. Con nhỏ nó lãng nhách, nếu nó làm được như bà Võ Thị Thơ thì tên tuổi nó đã được trưng bày ở đây rồi còn gì. Thằng Quan sờ tay lên lưỡi cuốc, chắc lưỡi, đào riết, lưỡi cuốc mòn hết trơn, còn lại có chút xíu. Không biết tụi bạn nghĩ sao chứ cái lưỡi cuốc cổ lỗ kia khiến tôi băn khoăn ghê lắm. Nghĩ đến hình ảnh một người phụ nữ ngày đêm miệt mài đào hầm đánh Mỹ suốt gần 30 năm, tôi cảm thấy một điều đó giống như là nỗi xấu hổ dâng lên trong lòng. Nhất là khi nãy, tôi rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc xe đạp thồ đường Trường Sơn. Chiếc xe đạp rất đặc biệt, vành hai lớp, căm to, vỏ cũng to, chính giữa ghi đông, chần từ một miếng sắt hình tam giác, từ đó bắt song song với cái phuộc hai que lớn chạy thẳng xuống đùm. Mỗi bên tay cầm còn được nối dài thêm bằng một đoạn tầm vong. Chính chiếc xe đó đã thồ biết bao nhiêu tấn hàng đi trên đường núi treo leo hiểm trở, có khi vừa mở rừng vừa đi, ngày cũng như đêm, đưa lương thực, vũ khí, thuốc men ra mặt trận. Người thù hàng không cỡ trên xe mà đi bộ, hai tay cầm hai đoạn tầm vong nối dài từ tay lái. Coi chiếc xe rồi nhìn lên các tấm hình chụp cảnh đoàn xe thồ đang làm nhiệm vụ, mới thấy hết sức là động kỳ diệu và ý chí sắt thép của con người. Đi xem triển lãm về, bên cạnh những ấn tượng mới mẻ khác, hình ảnh chiếc xe đạp thồ và cái lưỡi cuốc mòn dĩ kia đã làm tôi nghĩ ngợi rất lâu. Thằng Bảy không biết gì về những nghĩ ngợi đó, cho nên sáng hôm sau khi tới lớp, thấy tôi lúi húi xới đất ngoài vườn cây, nó ngạc nhiên một cách thích thú. Ủa, sao hôm nay mày xiên bất tử vậy nè?